Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, A Song of I and Fire. Vốn cũng không đau lòng, Berry, điểm một bàn lớn mỹ thực, một đám người chính ở chỗ này phàm ăn tục uống lấy. Nơi này thật đúng là lợi hại đâu, Giozinto đặc sản mỹ thực đều có thể ăn được đến. A một bên đem cùng nhau xem đi lên liền rất mỹ vị sò biển cho cầm tới trước mặt mình. Một bên giữ lại nước bọt, 10 phần thỏa mãn mở miệng nói ra. Dù sao nơi này khoảng cách Giozinto cũng không coi là xa xôi. Nếu như ngươi thật ưa thích, các loại chúng ta đi Giozinto, ngươi lại ăn cái đủ à? Dus cười ha hả mở miệng nói ra. Bị ngươi kiểu nói này, ta đều có chút không thể chờ đợi, bất quá độ màng còn giống như cần thời gian không ngắn. A vừa ăn sò biển, một bên nhanh chóng mở miệng nói ra. Ân, chúng ta đội thuyền cũng không tính là rất lớn, bất quá căn cứ những cái kia cảng khẩu nhân viên nói. Cần chờ đợi 3 ngày thời gian tả hữu mới có thể triệt để độ màng hoàn thành. Dus gật gật đầu nói. Ngay tại A bọn hắn phàm ăn tục uống thời điểm, Belly đột nhiên chú ý tới trong nhà ăn những cái kia dựa vào cửa sổ mà ngồi người tựa hồ có chút hốt hoảng đang hướng ra ngoài đánh giá cái gì. Thế là hắn hơi nghi hoặc một chút nói, A thuyền trưởng, giống như ra cái gì tình huống. A nghe vậy ngẩng đầu cau mày bốn phía xem nhìn một cái, không đợi hắn hiểu rõ chuyện gì xảy ra đâu. Một cái đồng dạng đang dùng cơm hải tặc thuyền trưởng đột nhiên mở miệng nói ra. Không tốt, là hải quân, bọn hắn muốn vây quanh nơi này. Nhanh, cùng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Cái kia hải tặc thuyền trưởng sau khi nói xong, một tay đem bên hông mình vác lấy đại đao rút ra. Sau đó phía sau hắn các tiểu đệ cũng đều đứng lên. Tiếp lấy hắn một cước đem cửa sổ đạp nát. Quơ đại đao liền muốn mang theo thủ hạ hải tặc các tiểu đệ từ cái này xông ra vòng vây. Belly tại nhìn thấy một màn này về sau, cũng là nhanh chóng nói ra. A thuyền trưởng, chúng ta cũng tranh thủ thời gian chạy a. A luôn cảm thấy có cái gì không đúng, cho nên hắn nghĩ nghĩ rồi nói ra. Chuẩn bị sẵn sàng, ta cảm thấy sự tình hẳn là không đơn giản như vậy. Trước xem bọn hắn bọn gia hỏa này có thể chạy hay không ra ngoài. A vừa dứt lời, một trận mà gió lạnh liền từ những cái kia vỡ vụn ngoài cửa sổ thổi vào, để tất cả tại trong nhà ăn người đều không tự chủ được dùng mình một cái mà. Sau đó cái này nhà hàng bên trong người liền đều nghe thấy được một thanh âm mang theo từ tính, ngữ khí rất là lười biếng người mở miệng nói chuyện. A kéo kéo, không cẩn thận còn có thu hoạch ngoài ý liệu đâu. Hải tặc sao? Cu gian nhẹ giọng mở miệng nói ra. Lúc này ở nhà hàng bên ngoài sân bãi bên trên, vừa rồi đám kia khí thế hung hăng liền xông ra ngoài hải tặc nhóm có một cái tính một cái, đã toàn bộ đều bị đông lạnh trở thành băng điêu. Cu gian ra hỏa này hai tay sáp đâu? Hất lên hải quân chính nghĩa áo khoác, mang theo một bộ màu đen kính dâm. Kính dâm trên tấm kính còn có một số còn chưa biến mất xương lạnh tại ngưng kết. Dưới chân hắn mặt đất đều đã bị đông cứng lên. Nguyên bản màu xanh biếc cỏ xanh cũng đã bị trắng xóa hàn băng nơi bao bọc ở. Cho đến lúc này, trong nhà ăn những cái kia còn lại khách nhân bên trong mới có mấy cái mắt sắc ra hỏa phi thường. Kinh hoàng mở miệng nói ra là Aokiji. Hải quân bản bộ đại tướng Aokiji Kuzan, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mau trốn a! Cái này nhà hàng mở tại phạm pháp trong khu vực, như vậy có thể ở chỗ này vui chơi giải trí người. Nghĩ như thế nào đều khó có khả năng là đường đường chính chính lương dân. Một cái hai cái đều có điểm án cũ ở trên người. Lúc này nhìn thấy Kuzan cái này chính nghĩa sứ giả, trong lòng bọn họ đều là có chút chột dạ. Bởi vậy vừa có người dẫn đầu, những con cá nhỏ này nhóm đều 10 phần hốt hoảng hướng phía ngoài cửa chạy. Cu gian ngược lại là lười đi quản bọn họ, lần này hắn mang tới hải quân vẫn là rất nhiều. Tạp ngư liền để bọn hắn đi bắt a. Lúc này ở cái kia đã không có một ai trong nhà ăn. Ây đem miệng bên trong sò biển nuốt xuống. Sau đó mở miệng nói ra. Hải quân bản bộ đại tướng a. Cái này nhưng không xong đâu. Bất kể thế nào nhìn, đều cảm thấy bọn hắn hẳn là hướng về phía chúng ta tới a. Thuyền trưởng, này làm sao xử lý? Đào mệnh sao? Belly vừa nói, một bên đem chính mình súng ổ quay cho rút ra. Một viên bắt đầu tiểu tử đánh. Ây nghĩ nghĩ rồi nói ra. Hải quân đại tướng thực lực không thể khinh thường. Chúng ta khẳng định không phải là đối thủ. Đợi lát nữa ta thay các ngươi kéo dài một cái hắn. Các ngươi liền nhanh chóng đi phá vây. Chúng ta tại số 13 ở trên đảo tập hợp. Bân bên trong là Frostwarp băng hải tặc địa bàn. Không phải mới vừa đều nghe ngóng sao? Bọn hắn sẽ không để cho đám hải quân đến đó làm loạn. Đừng nói giỡn. Ây, ngươi có lòng tin kìm chân hải quân đại tướng sao? Chúng ta băng hải tặc Space nhưng không có vứt bỏ thuyền trưởng mà một mình chạy trối chết truyền. Thông A, Tư nhìn về phía A, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đây chính là thuyền trưởng của ta mệnh lệnh. Mặt khác, ta vẫn có chút nắm chắc. Mặc dù nói không chắc đánh thắng được, nhưng là làm Mera Mera Nomi năng lực giả. Cùng Hi Hi Nomi năng lực giả dây dưa một cái hẳn là vẫn là có thể A. Ây khóe miệng một phát, mở miệng cười nói ra, không đợi Dus mở miệng nói chuyện đâu. Cu gian thanh âm liền từ ngoài cửa sổ truyền đến, khụ khụ, hỏa quyền Pogger D, Ây, ta biết ngươi liền tại bên trong, đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là ôm ác ý mà đến, thụ ra ra ngươi gặp tiên sinh ủy thác, ta tới đây là muốn mời ngươi đi hải quân bản bộ Marineford tiến hành tham quan. Cho nên nếu như có thể mà nói, chúng ta cũng không cần thiết làm to chuyện, cùng một chỗ vui sướng rời đi không tốt sao? Cu gian hắng giọng một cái, đối trong nhà ăn mở miệng nói ra, hứ, thật là khiến người bực bội, ây chút khó chịu mắng một câu. Sau đó hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài hải quân, cùng đứng tại hàng trước nhất hải quân đại tướng Cu gian. Sau đó hắn mở miệng nói ra, đừng có nằm mộng, ta thế nhưng là hải tặc a, làm sao có thể bởi vì ngươi một câu liền đi theo ngươi Marineford? A kéo kéo, câu thông thất bại sao? Thật sự là tiếc nuối a, nguyên bản còn tưởng rằng có thể tiết kiệm tiếp theo chút công phu đâu. Cu gian đưa tay gãi gãi sau gáy của chính mình, có chút lực bất tòng tâm, mở miệng nói ra. Tiếp lấy hắn nhìn về phía A, từ khóe miệng phiêu tán ra một cỗ khí đông, sau đó mở miệng nói ra, gặp tiên sinh thế nhưng là rất chiếu cố ta, cho nên cái này ủy thác ta làm sao cũng phải hoàn thành. Đã ngươi không muốn đi, ta cũng chỉ phải động thủ bắt ngươi đi, có thể làm được, liền thử một chút xem sao. A nhìn sang sau lưng đám tiểu đồng bạn, sau đó hạ quyết tâm. Mở miệng khiêu khích nói, Cu gian cũng không có do dự cái gì, chỉ gặp hắn mặc dù trên thân không có có động tác gì, nhưng là dưới chân nhưng trong nháy mắt bộc phát ra đại lượng khí đông. Nguyên bản liền vẫn như cũ bị băng xương bao trùm mặt đất cũng biến thành càng thêm dày đặc. Trong nháy mắt bên trong, nhà hàng vách tường liền bắt đầu lan tràn lên băng xương. Đồng thời cái kia băng xương còn đang nhanh chóng xâm lấn toàn bộ nhà hàng. Viêm tước, ây hẹp Cu gian động thủ. Động tác của mình cũng không chậm. Chỉ gặp hắn trong nháy mắt phát động năng lực của mình. Một cái hỏa tước hư ảnh từ phía sau hắn chợt lóe lên. Trong nhà ăn nhiệt độ cũng trong nháy mắt về thăng lên. Đem nguyên bản còn tại ăn mòn băng xương tất cả đều cho bốc hơi. Chấp hành thuyền trưởng của ta mệnh lệnh. Dus, ấy cũng không quay đầu lại lưu lại một câu. Tiếp lấy dưới chân giẫm một cái. Cả người từ trên cửa sổ nhảy ra ngoài. Trên không trung vung vẩy lên nắm đấm của mình. Giận dữ hét, hỏa huyền, nương theo lấy A gầm thét. Từ nắm đấm của hắn bên trên bộc phát ra một cổ trích nhiệt khí tức. Cường đại hỏa diễm bạo phát ra, ngưng kết thành nắm đấm bộ dáng, mang theo phi thường hung mãnh khí thế nhào về phía Cô Gian vị trí. A kéo kéo, thật đúng là hung mãnh đâu, năm nay mạnh nhất người mới sao? Cô Gian kính dâm chiếu lên bắn từ trên trời giáng xuống ánh lửa. Khóe miệng nhẹ nhàng giật giật, nỉ non nói, một giây sau, Cô Gian liền nâng lên mình một cánh tay, lòng bàn tay của hắn cũng bạo phát ra lãnh triệt hàn khí. Xương giá xương trắng, Cô Gian nhẹ giọng mở miệng nói ra, sau đó đại lượng khí đông ngưng kết thành băng xương, không sợ hãi chút nào đánh tới A hỏa quyền. Băng cùng hỏa va chạm sinh ra cực lớn trùng kích, sau đó nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp lẫn nhau tiếp xúc sinh ra hơi nước nhanh chóng tràn ngập toàn trường, làm cho cả sân bãi đều biến đến không cách nào dùng ánh mắt đi khóa chặt mục tiêu. Mà lúc này đây, đút đám người bọn họ cũng đều nhanh chóng nắm lấy thời cơ. Từ trong nhà ăn vọt ra, tập kết cùng một chỗ hướng phía ngoại bộ phá vây. Cô Gian cũng không có để ý tới bọn hắn, mà là lần nữa phát động lên năng lực. Chỉ gặp hắn vũ khí bên người cấp tốc ngưng kết thành băng, hợp thành I-Block Partisan, hướng phía cái nào đó điểm bắn ra ngoài. Enkai hỏa trụ. Từ Cô Gian đánh tới cái điểm kia truyền tới A thanh âm. Một giây sau một cái hỏa trụ phóng lên tận trời, đem chung quanh nơi này hơi nước đều thiêu đốt không còn một mảnh. Cô Gian I-Block Partisan cũng bị bốc hơi. Nhìn xem cái kia to lớn hỏa trụ, Cô Gian tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện tình không vui. Chỉ gặp hắn cau mày nói ra, cho nên nói, ta mới chán ghét những cái kia hệ hỏa năng lực giả a. Quá phiền toái, tâm tình biến không quá vui sướng, Cô Gian cũng không muốn cùng gây ở chỗ này chậm trễ thời gian. Nguyên bản còn muốn kiểm tra so sánh một cái A cái này gặp tiên sinh cháu trai đến cùng có bao nhiêu thực lực, tâm tư cũng mất. Nghiêm túc, Cô Gian là cực kỳ khủng bố, chí ít đối A tới nói hẳn là như thế. Hoàn toàn liền là nghiền ép cấp chiến đấu. Chỉ gặp Cô Gian dưới chân khẽ động, cả người đã biến mất tại chỗ, chỉ để lại một sợi băng chùy xuất hiện tại nguyên chỗ. Một giây sau, lãnh triệt khí đông trong nháy mắt va chạm tại A hỏa trụ phía trên. Cường đại băng xương lực lượng nhanh chóng bắt đầu áp chế cái kia hỏa trụ. Tiếp lấy, Cô Gian thân ảnh cũng từ băng xương bên trong hiện ra. Cái kia kính dâm dưới con ngươi hiện lên một tia lăng liệt. Sau đó hắn xòe bàn tay ra bắt lại A cái kia còn chưa kịp phản ứng cánh tay. Đóng băng thời gian bao con nhộng, Cô Gian nhẹ giọng nỉ non nói, nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống. Cho dù là thể chất đã biến thành hỏa diễm A, đều từ cái kia bị bắt lại cánh tay bên trong cảm thấy một cỗ ngâm vào xương cốt rét lạnh. Tiếp lấy cánh tay của hắn vậy mà bắt đầu bị đông cứng. Đóng băng thời gian bao con nhộng, Cô Gian áp đáy hòm chiêu thức thứ nhất. Một chiêu này không chỉ có tại năm đó đem hải quân cự nhân tộc lãnh tụ cấp trung tướng Sô tại Ohara ở trên đảo cho đông lạnh lạnh thấu tim. Tại ngày sau Marineford Summit War lúc, liền ngay cả Newgate đều bị ngắn ngủi đóng băng một cái. Lấy A thực lực bây giờ, dù là hắn là hỏa diễm hóa thân, cũng vẫn như cũ khó thoát cái này bị băng phong vận mệnh. Ngắn trong chốc lát, hỏa quyền A liền vẫn như cũ biến thành băng nhân A. Tiếp lấy, Cô Gian cái kia thân hình cao lớn đứng ở A băng điêu trước mặt, sờ lên cằm có chút ngượng ngùng nói ra, a kéo kéo, không cẩn thận nghĩ đến Gromas tên kia, tâm tình biến phiền não. Xuất thủ có chút quá nặng nữa nha. Ngay tại Cô Gian nghĩ đến những này vô ích thời điểm, cái kia A băng điêu bắt đầu trượt xuống dưới rơi xuống nước nhỏ. Cô Gian nhìn xem một màn này cũng không có xuất thủ, mà là có chút ngoài ý muốn nói, a nha, nên nói thật không hổ là hỏa diễm chi thể sao. có thể từ ta chiêu này bên trong tránh ra người thế nhưng là không nhiều đâu. Cũng không có ánh lửa ngút trời, cũng không có cái gì quá mức anh tuấn tràng diện xuất hiện. Ây tránh thoát cu gian đóng băng ngược lại là lộ ra vô cùng chật vật. Chỉ gặp hắn từ từ đem trên thân cái kia băng xương tan đi. Cả người đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, hư nhược thở hổn hển nhìn về phía đứng ở trước mặt mình. Trên cao nhìn xuống nhìn xem mình cu gian, đây chính là hải quân đại tướng thực lực sao? Chênh lệch cũng quá lớn a. Ây ở trong lòng không tự chủ được thầm nghĩ. Mà lúc này, cu gian nhìn xem Ây trên thân cái kia ít ỏi Haki lực lượng. Hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Haki, nguyên lai là dùng cái này bảo vệ bộ vị trọng yếu của mình. Tài năng phản kháng sao? Nghĩ không ra có thể tại người mới hải tặc trong tay trông thấy Haki. Quả nhiên liền như Sengoku nguyên soái nói như vậy. Ngươi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN